hôm nay tôi sợ là không có thời gian, có thể phiền cô giữ lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ qua lấy có được không? Lam Ngọc Anh có chút xấu hổ nói, đương nhiên có thể, nhân viên rất sạn rất lễ phép. Vậy cảm ơn cô, Lam Ngọc Anh cúp điện thoại, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Trên tầng cao nhất khi thang máy lại mở ra lần nữa, chiếc thang máy độc quyền đối diện chéo cũng trùng hợp mở ra, một bóng hình cao lớn bước qua, mang một đôi giày Chanel, chiếc váy màu be phối với khăn choàng, khi bước đi mái tóc xoăn khẽ hất lên đặc biệt có khí chất. Lam Ngọc Anh thở dài, là Lê Tuyết Trinh, quả nhiên, không thể không gặp lại những người trong quá khứ. Có khi thế giới rất lớn, có khi thế giới lại rất nhỏ, bạn rõ ràng muốn chạy trốn, trốn trong bóng tối, nhưng lại không được như ý muốn, khiến bạn không thể trốn tránh. Ngoài ý muốn gặp lại Lê Tuyết Trinh bên trong Hoàng Thị, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó khi hai người chia tay, anh không muốn tiếp tục chơi trò chơi tình cảm với mình nữa, quay đầu lại chọn người được ông Phong yêu quý Lê Tuyết Trinh. Đã 4 năm rồi, anh cũng đã có con rồi, xem ra bọn họ cũng đã sớm kết hôn rồi. Khi biết quan hệ bố con của Bánh Bao Nhỏ và Hoàng Trường Minh, cô có chút suy đoán, nhưng lại không muốn nghĩ đến nó. Ngọc Anh, cậu nhìn thấy chưa? Chu Thần đi bên cạnh, nhỏ giọng nói với cô. Người phụ nữ cao giáo, vóc dáng rất đẹp phía trước kia chính là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Minh. Không thể không nói, ngay cả khi ở góc độ phụ nữ, cũng thấy cô ấy thật đẹp, đặc biệt là khí chất. Lời này không có chỗ nào để phản đối cả, quả thực Lê Tuyết Trinh rất đẹp, rất có khí chất, là kiểu người mà bạn có thể nhận ra ngay khi ở trong đám đông, trước giờ cô không phủ nhận điều này, chỉ là đợi chút. Vợ chưa cưới, Lam Ngọc Anh không khỏi sững sờ. Cách chương.